Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 793, Thần Vương. Chúa tể, trưởng khống giả, làm sao có thể? Còn có cường giả có thể điều khiển pháp tắc hải dương. Chu Hạo trong lòng kinh hãi, có thể điều khiển, đây không phải nói 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới vô số cường giả đột phá đến chân thần tất cả thuộc về những cường giả kia. Quản sao, sự thật liền là như thế. Datas nói đến những cường giả kia, trong mắt của hắn còn có vô cùng vẻ kính sợ. Nắm giữ pháp tắc hải dương, thành vì chân thần, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia 15 vị cường giả duyên cớ. Cường giả tu luyện tới cuối cùng, điều động liền là thiên địa pháp tắc huy lực. Bọn hắn tại pháp tắc hải dương gia trì dưới, sẽ phát huy ra thực lực như thế nào? Không có ai có thể tưởng tượng đến. Vậy còn có những người khác đâu? Chu Hạo đè nén xuống kinh hãi trong lòng hỏi. 15 hệ pháp tắc, đối ứng pháp tắc hải dương cũng chỉ có 15 tòa. Cái kia chỉ có 15 vị cường giả thôi. Pháp tắc hải dương bị 15 vị cường giả trưởng khống. Bọn hắn được xưng là trưởng khống giả, là toàn bộ vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Thần vương trong mắt bọn hắn cũng là không chịu nổi một kích. Đá ta cảm thán nói. Ban đầu 3000 đại thế giới cho rằng này 15 người bên ngoài, người mạnh nhất liền là thần vương, có thể là vô số năm trước, phối hợp pháp tắc hải dương xuất hiện. Phối hợp pháp tắc hải dương? Chu Hạo có chút nghi hoặc, nói, đó là cái gì? Người có khả năng đem xem như phiên bản đơn giản hóa pháp tắc hải dương. Uy lực của nó mặc dù kém xa tít tắp pháp tắc hải dương, thế nhưng cũng có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chỉ muốn lấy được luyện hóa, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên một cái lớn cấp bậc. Coi như y nguyên không bằng trưởng khống giả, thế nhưng so thần vương phải cường đại hơn rất nhiều. Vô số năm trước 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương xuất hiện. Có chút may mắn đạt được về sau, thậm chí đánh giết thần vương, chấn động toàn bộ 3000 đại thế giới. Phải biết, 15 vị trưởng khống giả phía dưới, mạnh nhất đều là thần vương. Trưởng khống giả cao cao tại thượng, căn bản không nhúng tay vào các thế lực sự tình. Thần vương vẫn là làm đến vô số người e ngại, tung hoành 3000 thế giới vô địch. Có thể là mạnh như vậy người lại bị chém giết. 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương phân biệt bị 15 vị tổ thần cường giả đạt được. Bọn hắn tự phong làm chúa tể. Bọn hắn chỗ thế lực quật khởi mạnh mẽ, trở thành 3000 đại thế giới chân chính thế lực bá chủ thế lực. Không người dám trêu chọc. Đá ta trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Này chút phối hợp pháp tắc hải dương đưa tới vô số cường giả khát vọng. Người nào không muốn trở thành thực lực mạnh hơn tồn tại? Cộng lại tổng cộng 30 người sao? Chu Hạo cả kinh nói. Đạt được phối hợp pháp tắc hải dương về sau, so thực lực bọn hắn mạnh cũng chỉ có 15 vị trưởng khống giả. Coi như đứng tại pháp tắc cuối thần vương đều không phải là đối thủ của bọn họ. Không phải 30 người. Tại 5 tháng dài đằng đẵng qua đi về sau, lại có mới 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương xuất hiện. Đá Tát nói, lại xuất hiện. Chu Hạo giật mình, lần thứ nhất phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế. Trên thực tế có một ít dấu hiệu, rất nhiều cường giả đều biết. Lần thứ hai dấu hiệu tiến đến, 3000 đại thế giới tất cả đều lâm vào điên cuồng. Giết chóc lan tràn, máu chảy thành sông. Tổ thần cơ hồ toàn bộ xuất thế, điên cuồng tranh đoạt, một lần kia chiến dịch tử vong tổ thần đều có rất nhiều. Linh thần, chân thần ngã xuống càng là vô số kể, vô số thế lực cường giả đỉnh cao toàn bộ hủy diệt. Triệt để trở nên yên lặng, Đá Tát lắc đầu nói, Chu Hạo im lặng, hắn có thể nghĩ đến trận chiến kia điên cuồng, chỉ muốn lấy được phối hợp pháp tắc hải dương. nhảy lên có thể trở thành trưởng khống giả phía dưới người mạnh nhất. Đoán chừng không có vị nào cường giả có thể chống cự này dụ hoặc. Chiến đấu kết thúc, lại có thực lực mạnh mẽ người hoặc là hảo vận người đạt được phối hợp pháp tắc hải dương. Chúa tể số lượng lần nữa tăng lên một chút. Rất nhiều thế lực tất cả đều ẩn giấu đi, lẳng lặng cùng đợi 3000 đại thế giới xa vào đến hòa bình niên đại, mà lại là chưa bao giờ có hòa bình. Đá Tát tiếp tục nói, trên thực tế, mỗi một phe thế lực đều ở trong tối từ tích góp thực lực. Quả nhiên, tràn đầy thời gian dài qua đi, lần thứ 3 dấu hiệu tiến đến, mới 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương xuất hiện lần nữa. Lần này chiến dịch càng thêm kịch liệt, lại có vô số bộ tộc hủy diệt. Đá Tát cảm thán, cho đến bây giờ, này chút phối hợp pháp tắc hải dương tổng cộng xuất hiện 6 lần. Hết thảy có 90 tòa, người chúa tể kia số lượng liền là 90 người sao? Chu Hạo liền vội vàng hỏi, không phải. Đá Tát lắc đầu, Chu Hạo sững sờ, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ một vị cường giả chỉ có thể có được một tòa phối hợp pháp tắc hải dương? Đá ta nhìn xem Chu Hạo hỏi ngược lại, ngươi nói là có chút cường giả luyện hóa nhiều tòa. Chu Hạo khiếp sợ, đá ta gật đầu, nói, coi như thành làm chúa tể, người nào đều muốn càng mạnh, mà tiếp tục con đường đi tới liền là lại nắm giữ một tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Điều kiện tương đương nhau, nắm giữ hai tòa phối hợp pháp tắc hải dương cường giả thực lực nhất định xa mạnh hơn xa nắm giữ một tòa, đây là không thể nghi ngờ. Người chúa tể kia ra tay ai có thể ngăn cản? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, một khi phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, những chúa tể kia xuất thế, bắt đầu cướp đoạt, căn bản không có người ngăn cản được. Bọn hắn khẳng định rất dễ dàng liền có thể cướp được tòa thứ hai. Tòa thứ ba, chúa tể ra tay cũng không phải không chút kiêng kỵ. Bọn hắn có to lớn hạn chế. Chỉ có tổ thần, thần vương chờ mới không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trên thực tế, coi như chúa tể ra không được tay, thực lực mạnh nhất thần vương cũng không nhất định liền có thể tranh đoạt thành công. Tất cả những thứ này đã xem thực lực, cũng xem vận khí, mà lại vận khí thành phần chiếm được tỷ lệ còn không thấp. Đá Tát lắc đầu nói, vậy sẽ có lần thứ 7 xuất thế sao? Chu Hạo hỏi, khả năng có đi. Đá Tát lắc đầu, tốt, bây giờ nói này chút đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. Ngươi chỉ cần tìm hiểu một chút chúa tể cảnh giới này. Đá Tát kết thúc lời nói. Không có tiếp tục nói hết, Chu Hạo lúc này trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chân thần, linh thần, tổ thần, thần vương, chúa tể, trưởng khống giả, 6 đại cảnh giới, đại biểu cho thông hướng vũ trụ chí cao chi lộ. Hiện tại Chu Hạo đứng ở toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đỉnh. Thế nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ, thực lực rõ ràng thấp rất nhiều. Kim hệ pháp tắc ngươi đã biết được. Đến mức hỏa hệ pháp tắc chia làm hỏa hệ lĩnh vực, hỏa giáp thân, sinh sôi không ngừng, dung nguyên 4 loại áo nghĩa. Đá Tát tiếp tục nói, hỏa giáp thân áo nghĩa làm phòng ngự, cùng loại với kim giáp thân áo nghĩa. Sinh sôi không ngừng áo nghĩa là hỏa hệ thủ đoạn công kích. Kim hệ công kích sắc bén nhất, hỏa hệ thì là khó dây dưa. Công kích sau khi xuất hiện rất khó triệt để phai mờ. Dùng nguyên áo nghĩa thì là cực hạn nhiệt độ cao, thực lực không đủ sẽ nhanh chóng hòa tan là giả không. Đến mức lôi điện pháp tắc chia làm lĩnh vực sấm sét, lôi điện giáp thân, bạo liệt, lưỡng cực 4 loại áo nghĩa. Lôi điện giáp thân áo nghĩa không cần nhiều lời, bạo liệt áo nghĩa là lôi điện thủ đoạn công kích. Đến mức lưỡng cực áo nghĩa đại biểu là lôi điện bành trướng cùng áp xúc, uy lực mạnh đến cực hạn. Chu Hạo cẩn thận nghe, đây đều là hắn tức đem lĩnh ngộ pháp tắc tiến lên con đường. Trên thực tế, mỗi một hệ pháp tắc áo nghĩa đều có một số nhỏ tương tự. tỉ như ngôn tố loại pháp tắc phòng ngự áo nghĩa, các hệ giáp thân, ngoài ra không cùng loại cũng có chỗ tương tự, tỉ như ngôn tố pháp tắc loại kim hệ hàm nghĩa của không gian cùng trật tự pháp tắc loại không gian đông kết áo nghĩa các loại. Thế nhưng cụ thể lĩnh ngộ thì hoàn toàn khác biệt. Lĩnh ngộ kim giáp thân không có nghĩa là người có thể lĩnh ngộ hỏa giáp thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.